Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, tiên tôn suy tính hai càng, cùng ma vật có liên quan nhân, kia phải là lãnh tình, này đó ma vật rất lớn có thể là lãnh tình can. Nhưng là tinh toàn tuyệt đối không có lý do gì bao che lãnh tình. Duy nhất có thể giải thích chính là, người này cấp lãnh tình chế tạo ma vật cung cấp điều kiện. Ta đại khái đoán được là ai, trong lòng nhẹ nhàng xúc giật mình, cầm tinh toàn lạnh lẽo bàn tay, tinh toàn phản thủ bắt lấy tay của ta, gắt gao nắm chặt ở trong tay, thâm trầm ánh mắt chăm chú nhìn xanh đen liếc mắt một cái. Từng có người đem Minh Hà nước sông dẫn đến nhân gian. Khi đó trong nước, xuất hiện rất nhiều lượng ma vật, bất quá đã bị Triệu Nhất Phàm xử lý hơn phân nửa. Này đó hẳn là may mắn còn tồn tại xuống dưới, này nghịch tử trên tay có định thủy châu. Nhất định chính là hắn can. Thật sự là tức chết ta lão nhân gia. Quỷ vương đại tôn xanh đen một tay khoanh tay ở lưng. Sáng ngời trong mắt mang theo một tia bi thống. Trong giọng nói mang theo chán ghét cùng huấn giận. Ta nhớ lại lúc trước Minh Hà nước sông chảy tới nhân gian tình hình. Chúng ta đi bờ sông tinh lọc nguồn nước đoàn người đích xác gặp ma hóa Hà Đồng. Kia Hà Đồng dị thường hung tàn, ta cũng kém một chút liền mệnh tang ma hóa Hà Đồng chảo hạ. Sau này Triệu Nhất Phàm liền đảm nổi lên tinh lọc ma vật trọng trách. Dựa theo Triệu Nhất Phàm cá tính, đó là nhất định sẽ đem sở hữu ma vật đều chém tận giết tuyệt mới có thể đi. Kia một lần Minh Hà nước sông tăng vọt. Làm cho nước sông chảy về phía nhân gian, hẳn là không có lưu lại gì mầm tai họa mới đúng. Lúc này, quỷ vương đại tôn xanh đen đã cầm trong tay ba thước thanh phong trường kiếm. Mũi chân điểm, sẽ hóa thành một đạo hồng quang, vọt vào trường không trung chiến cuộc chung. Sư tôn, ngươi đừng xúc động, Lăng Dực thực lực sâu không lường được, ngươi lại vừa bị thương. Sợ là bất thành, nhường đồ nhi thay thế ngươi đi đi. Tinh toàn bắt lấy xanh đen cánh tay. Khuyên can nói, mặt trên chiến cuộc không sáng tỏ. Vài cái tiên nhân đánh Lăng Dực một cái, còn bị đánh liên tiếp bại lui. Hiện tại mặt trên kia vài cái tiên nhân cũng không làm gì dám đánh. Chỉ trông vào Lưu Vân tiên quân một cái ở trống. Xanh đen công lực toàn thịnh thời điểm, phân phân chung đều sẽ bị Lăng Dực đánh thành trọng thương. Đừng nói hắn trọng thương mới khỏi lúc, nhưng là xanh đen cá tính, đó là thực cố chấp, 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại, không cho ngươi đi, mạng của ngươi là lưu trữ bảo hộ ta đồ tức, ta biết ta hôm nay cùng Lăng Dực cứng đối cứng, tất có vừa chết, nhưng này là ta nhi phạm hạ đắc tội nhiệt, làm ta đi thứ tội, chờ một chút, có lẽ chuyện này cùng Tiểu Phụng Hoàng không quan hệ đâu. Như quả thật là như thế. Ngươi đi thứ tội chẳng phải là oan uổng. Mặt trên chiến cuộc rất hỗn loạn. Ngài không phát hiện vừa mới cái kia tiên nhân là chết như thế nào sao? Ta cấp tốc ngăn ở quỷ vương đại tôn xanh đen trước mặt. Hắn mang theo thứ tội tâm tính mạo muội đi lên cùng Lăng Dực giao thủ. Ta sợ hắn thật sự hội luẩn quẩn trong lòng. Tự tim tử lộ, cứng đối cứng, xanh đen sắc mặt trầm xuống dưới. Hỏi. Cùng Tiểu Phụng Hoàng không quan hệ. Đúng vậy, lúc trước Minh Hà Thủy ô nhiễm nhân gian thủy mạch sự tình là Triệu Nhất Phàm xử lý. Khẳng định là không có lưu lại mầm tai họa. Triệu Nhất Phàm làm người, ngươi hẳn là tối rõ ràng. Mọi việc đều là có nề nếp, không có bại lộ. Hơn nữa tại đây sao? Lại có người dùng Minh Hà nước sông ô nhiễm đuổi thi tượng nhất mạch địa phương nguồn nước. Này đó ma vật hẳn là bởi vậy mà đến, ta tận lực nói là có người. Mà không có trực tiếp chỉ tên nói họ nói là ai. Chính là tạm thời không nghĩ nhường hắn nghĩ đến sự tình thủy làm dũng chính mình từng kết tóc thế. Tử Hoàng Lam Tưu, dù sao Hoàng Lam Tưu cùng Tiểu Phụng Hoàng đều là xanh đen trước kia tương đối thân mật nhân. Nói ra khả năng đều sẽ ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Hiện tại chỉ có thể tạm thời dùng này nghe nhìn lẫn lộn biện pháp. Phân tán hắn lực chú ý. Vừa khéo lúc này, ở thiên khung thượng tham dự cái kia nữ tiên nhân bỗng nhiên rơi xuống. Dáng người yểu điệu đi tới. Thanh Ngạo Dương lông mày, xanh đen, ngươi không cần lên rồi, lấy thực lực của ngươi. Liên Lăng Dực một ngón tay đầu đều không gây thương tổn, xanh đen bị này nữ tiên nhân chế nhạo. Cũng không có sinh khí, cười hì hì nói, đúng vậy, nhiều như vậy tiên nhân đều bị trọng thương, liền ngươi không có việc gì. Xem ra Lăng Dực là cái thương hương tiếc ngọc, nga không, không đối, ta lão nhân ra thế nào nghe nói, ngươi là Lăng Dực ngày xưa rửa chân tí, bưng trà đổ nước ấm ổ chăn. Nếu Lưu Vân Tiên Quân cảm thấy ngươi đối Lăng Dực còn có tình, hội xử lý như thế nào? Đảo Thổ Phong Ngập, ngươi, ngươi này tao lão nhân, ngươi mẹ nó lại vô nghĩa, cẩn thận ta đem ngươi miệng cấp tê, xanh đen, cho ngươi đồ đề, dùng Ngọc Thiền giúp ta chữa thương, ta trong cơ thể bị ma khí chấn động, cái kia cao ngạo nữ tiên nhân một thân bạch y thanh lịch. Trắng nõn như nước hành bình thường ngón tay chỉ hướng về phía Tinh Toàn. Ngươi bị thương, thế nào không đi tìm ngươi tình ca ca cho ngươi chữa thương? Tìm ta đồ đệ chữa thương. Ta đồ đệ nhưng là thực chuyên nhất. Chỉ thích ta đồ tức một người. Ngươi khả đừng vọng tưởng câu dẫn hắn, xanh đen đỉnh cái có chút mập ra bụng. Thu tay bên trong kiếm. Trên mặt ý cười thập phần diễn ngược. Hừ, ta sẽ thích một cái hạ giới hèn mọn linh thể. Cái kia nữ tiên nhân lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái Tinh Toàn. Quát nói, còn không cho ta chữa thương. Nếu không ta liền bóp chết cái cô gái này, tay nàng không biết cái gì thời điểm. Đã nắm chặt ta cổ, ta cảm giác được hít thở không thông quả thực chính là một cái chớp mắt trong lúc đó sự tình. Tại đây cái nữ tiên nhân trong tay, tay chân của ta tựa như bị đông lại giống nhau, liền muốn động cũng không động được một chút, người này rửa chân tí, dám thương ta đồ tức. Ta lão nhân ra, đối mặt rút kiếm xung đem tới được xanh đen. Nữ tiên nhân chính là dùng sức buộc chặt ở ta trên cổ bàn tay trắng nõn. Ngươi lại vô nghĩa, ta liền bóp chết nàng, thả nàng. Ta cho ngươi chữa thương, Tinh Toàn mâu chung một mảnh lạnh như băng. Chậm rãi mở ra lòng bàn tay, màu trắng ngọc thiền ở trong tay hắn cao tốc xoay tròn. Quả nhiên không sai. Là tiên thực lực, giống như chỉ kém một chút sẽ đột phá, nữ tiên nhân thanh ngạo mâu trung tránh qua một tia kim. Quang, nàng chậm rãi đi vào Tinh Toàn, ngón tay nhẹ nhàng khơi màu Tinh Toàn cầm, trên mặt là một cỗ mị hoặc tươi cười. Nói cho tỷ tỷ, Lưu Vân Tiên Quân có phải hay không muốn gặp ngươi? Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Tinh Toàn trong mắt cương nghị mà lại kiên định. Căn bản không chịu nữ tiên nhân thi triển ra đến mị hoặc. Mũi chân điểm, về phía sau trượt mấy bước, nữ tiên nhân lạnh lùng cười, tựa như quăng rác giống nhau đem ta quăng ở một bên. Thanh lãnh trên mặt trán ra ý cười, thì phải là Tinh Toàn không chút do dự vọt tới bên người ta. Đem ta gắt gao ôm vào trong lòng, ta bị nàng khắp cảm giác ba hồn bảy vía đều ly thể. Thân thể nhẹ bổng suy yếu cảm càng trong mắt, ta Tinh Toàn trong mắt một chút đã bị sát ý thay thế được. Hắn ôm ta, thân hình tật như tia chớp, một chưởng liền đánh vào nữ tiên nhân trên lưng. Ta thế, cũng là ngươi năng động. Chỉ thấy cái kia nữ tiên nhân một ngụm máu tươi từ miệng mặt phun ra đến. Mềm mại thân mình một chút quỳ gối tại chỗ, nàng mở ra chính mình lòng bàn tay. Một căn màu vàng lông chim ở trong tay cao tốc xoay tròn. Thiên khung phía trên kia một đạo kim mang. Kia kim mang rơi trên mặt đất thời điểm Mani ta mới nhìn rõ ràng. Đó là cá nhân, một đầu hơi hơi có chút á ma sắc tóc bạc dừng ở giữa lưng trong lúc đó. Trên mặt da thịt có một loại bệnh trạng trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như tạo hình bình thường, mí mắt nhất thấp. Thật dài lông mi giống như cuốn liêm bình thường che khuất giống như màu lam hồ nước bình thường. Ánh mắt, hắn mặc cổ quái áo bào trắng, có chút âu thức, trong tay là một thanh trọng kiếm. Trên chuôi kiếm có một quả ngắn gọn thiên sứ cánh chim môn sơ giờ phút này. Lăng Dực quý lam sắc ánh mắt ôn nhuyễn ngọc như, giống như đối đãi người yêu bình thường. Xem cái kia nữ tiên nhân, Lăng ca, hắn là tiên cấp bậc cao thủ. Từ tiên tôn đại nhân tự mình suy tính xuất ra, lần này có thể lấy đến quỷ trên núi kia kiện này nọ mấu chốt, nữ tiên nhân miệng mặt tràn ra máu. Tươi, cấp tốc chạy hướng Lăng Dược, theo thương khung thượng Lưu Vân tiên quân vĩ đại thanh âm vang lên. Trước sát phản loạn tiên nhân, ngoặc kép, nữ tiên nhân cùng Lăng Dược trong lúc đó, chính là như vậy ngắn ngủn khoảng cách giữa. Thiên thượng hạ xuống mấy đạo hồng quang nhất tề liền chiều nữ tiên nhân tập kích đi qua. Nàng lượn lờ thân hình, một chút đã bị này vài đạo hồng quang đâm thủng, nữ tiên nhân ngay tại nói cho hết lời trong nháy mắt. Đã bị chu sát, thân thể từ thủ bộ bắt đầu chậm rãi biến thành cho tàn. Cuối cùng nàng chỉ còn lại có nửa gương mặt thời điểm. Như trước ẩn tình đưa tình xem Lăng Dược, miệng mặt mềm nhẹ nhắc nhở. Mặc kệ cái khác tiên nhân, trước giết cái tiên linh thể, phá hư bọn họ kế hoạch ta đều xem ngây người. Kiết nhanh nắm chặt tinh toàn thủ, Lăng Dực muốn ngăn cản quỷ trên núi kia kiện này nọ bị tiên nhân lấy đến. Hắn muốn giết là tinh toàn, nguyên lai này nữ tiên nhân là băng Lăng Dực, nguyên lai tiên nhân giữa cũng có người giống nhau phức tạp quan hệ. Khó trách nàng cố ý bị thương. Đi lại thử tinh toàn thực lực, vì chính là cấp này Lăng Dực mật báo đi. Ta còn là cảm thấy Lưu Vân tiên quân hạ lệnh sát này nữ tiên nhân quyết định rất qua loa. Này không khác là chọc giận Lăng Dực, lấy tánh mạng tướng bác, bảo hộ Lưu tinh toàn. Dùng tánh mạng, xanh đen, người dùng tịnh bình đối phó khiên chế trụ ma vật Lưu Vân tiên quân ra lệnh một tiếng sau. Này còn thừa năm tiên nhân nhất tề đem ta cùng tinh toàn bảo hộ ở trong đó. Ta một chút minh bạch, Lưu Vân tiên quân muốn gặp tinh toàn, không là vì hắn có tiên thực lực, mà là tiên tôn xem bói bản lĩnh cũng không tính cường sao. Đại khái chỉ tính xuất ra, lúc này đây có thể lấy đến quỷ trên núi như vậy này nọ. Cùng hạ giới một chỗ tiên cùng một nhịp thờ. Cho nên bọn họ mới có thể đi tìm có tiên thực lực linh thể. Mà không phải chỉ tên nói họ tìm tinh toàn. Bí mật này hiện tại bị Lăng Dực đã biết. Tinh toàn đang đứng ở cực độ nguy hiểm giữa. Vừa mới nữ tiên nhân xuống dưới thời điểm. Chúng ta đều sơ suất quá. Thế nào đều không nghĩ tới nàng có thể là Lăng Dực nhân đâu. Lăng Dực ở đau thất người yêu sao? Hốc mắt đỏ lên, một đầu tóc dài phát cuồng bình thường cuồng quyển đứng lên. Khóe miệng cuồng cười lạnh, ta muốn chảo hắn, các ngươi này vài cái đập nát có thể cản được ta. Theo Lăng Dực tách ra thủ vệ tinh toàn tiên nhân đại trận giữa. Hắn quanh thân mang theo cường đại dòng khí, trực tiếp đem Lưu Vân tiên quân bọn họ trực tiếp vung bay đến bên ngoài. Này trung gian, lấy chúng ta ba người làm trung tâm. Tưởng chung quanh hình thành vĩ đại dòng khí lốc xoáy, bên ngoài nhân một đám đều bị thiên thượng đuổi theo ma vật vây công. Căn bản không có dư thừa tinh lực, tách ra dòng khí lốc xoáy tới cứu ta nhóm Ni Lăng Dực cười lạnh đứng ở ta cùng tinh toàn trước. Mặt, Trạm Lam đồng tử chăm chú nhìn liếc mắt một cái tinh toàn ôm chặt lấy cánh tay của ta. Tiên, ngươi thực bảo bối nàng sao? Ta nói cho ngươi. Ta cũng đồng dạng bảo bối ta nữ nhân, khả ngươi thế nhưng đã thương nàng. Hắn mô kéo so với pháp điển, thượng nói, ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Ngươi nữ nhân cấp cho nàng chôn cùng. OCV by Loveidayo, hết chương.